Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương không linh thể chất. Ở phần trước thì khi quân Mặc Tả đang cùng Cửu U thập tư thiếu uống rượu, bỗng nhiên người của Tam Đại Thánh Địa đã tiến vào Vạn Đạn Quan Lâu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngày hôm nay để xem tình huống tiếp theo như thế nào. Còn chưa chờ Tào Quốc Phong nói câu nào thì Triển Mộ Bạch liền đưa tay ra phía trước. Xin mời lên lầu. Tào Quốc Phong đứng ở cửa nói. Cần gì phiền phức, tất cả mọi người không bằng cứ ở đây đi. Ta rời xa trần thế đã nhiều năm, cứ tại chỗ này tìm hiểu cuộc sống nhân sinh cũng hay, coi như một cách tu hành. Trần Mộ Bạch cười ha hả nói, ở Hồng Trần thời buổi hỗn loạn, có phải biết được một chút đời sống chúng sinh cũng là một phần tu hành hay, liền theo ý Tào Huynh vậy. Nói xong, mọi người liền ở trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Lời nói tuy là êm tai, nhưng Trần Mộ Bạch tận đáy lòng vẫn cảm thấy không vui. Tào Quốc Phong không chịu cùng mình lên nói chuyện riêng, tại đây trước mặt công chúng làm sao có thể trao đổi công chuyện cơ mật, cũng tương đương với cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình. Phải biết rằng người ở đây đều là hỗn tạp, đàm luận sự tình trước mặt thường dân mà nói chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện. Vốn dĩ là thánh giả, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không bị ảnh hưởng, truyền âm mật liền có thể dễ dàng giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng Tào Quốc Phong cũng lợi dụng đặc thù hoàn cảnh trước mắt, lòm khòm nói nhỏ với Triển Mộ Bạch. Người không có cách nào nói với ta chuyện kia thì không cần nói nữa. Là một lão hổ ly sống trăm năm, trí tuệ ở hạng siêu nhiên, hắn cũng đoán được Trần Mộ Bạch yêu cầu mình chuyện gì, cho nên liền trực tiếp ngậm miệng. Nếu nói ra sẽ khiến cho mọi người lúng túng, ẩn ý sâu xa này Trần Mộ Bạch cũng hiểu. Bọn hắn chọn lựa bàn này, may mắn thế nào lại ngồi ngay gần bàn hai người quân Mặc Tà đang ngồi đó. Quân Mặc Tà cùng Cửu U thập tứ thiếu nhìn nhau, hai người đều miễn cưỡng xuất ra một nụ cười khổ. Người nếu không phải đồng hương của ta, chẳng lẽ ta cùng ngươi có gặp qua hay sao? Nếu là chưa từng quen biết, vậy thì càng làm cho bổn công tử khó hiểu. Cửu U thập tứ thiếu hỏi luôn. Chuyện này có thể giải thích như thế nào? Hoặc là có thể nói rằng câu trả lời lớn nhất chính là ta và ngươi đa nghi giống nhau. Quân Mặc Tà đem tu vi của mình đặt ở mức ngân huyền, không hề che giấu âm thanh nói chuyện, giống như một người bình thường. Ta bởi vì đa nghi gặp lại ngươi ở đây, có bộ dáng khả nghi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là muốn gặng hỏi một phen, mà ngươi cũng bởi vì đa nghi, tự nhiên cũng hiểu nhầm. Hảo, một cái đều là bởi vì đa nghi. Cứu thập tứ thiếu nở nụ cười. Không sai, con người, khuyết điểm lớn nhất chính là quá đa nghi. Chính bởi đa nghi, người ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, thậm chí hủy diệt hạnh phúc của đời mình và gia đình, còn sự nghiệp nữa. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cũng chính bởi vì đa nghi cùng cẩn thận, rất nhiều người mới có thể có thành tựu. Đây là vì ta nghe được lời giải thích tốt nhất, chúng ta vì hai chữ đa nghi này cạn một chén. Hảo một cái đa nghi, ha ha, từ xưa đến nay đế vương cũng thế, tuyệt thế cao thủ cũng vậy, làm gì có ai mà không đa nghi. Huynh đài lần này, đa tạng, đa nghi luận, nói được thật đúng, thật hợp khẩu vị, uống cạn một chén lớn nào. Bên cạnh truyền tới một tiếng cười sang sảng. Lão Phu cũng cạn một chén, mời. Tiếp lời nói chuyện tất nhiên là Tào Quốc Phong. Cặp mắt hắn nhìn thấy quân Mạc Tà cùng Kiều U thập tứ thiếu, trên mặt xuất hiện tràn đầy đồng cảm sâu sắc. Ánh mắt của hắn nhìn quân Mạc Tà một lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo, tinh quang trong mắt chợt lóe sáng, không ngờ lại là cực độ khiếp sợ. Hắn không để lại chút dấu vết gì rụi rụi con ngươi, hồ nghi mang quân Mạc Tà liên tục bắt đầu đánh giá. Thần sắc trong mắt chuyển thành mừng rỡ như điên. Lời nói của Tào Quốc Phong tức thời khiến cho mấy vị cao thủ khác chú ý. Quân đại thiếu gia hai người đồng thời cảm giác được 7-8 đạo thần thức cường đại lướt quanh trên thân thể. Một số gần như là chỗ nào trên người mình cũng đảo qua, thậm chí còn đảo qua đảo lại như giang lạc. Quân Mặc Tà nhạy cảm thấy được con mắt Tào Quốc Phong dường như có điểm không đúng. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Hai người đều bảo trì thần sắc bất động, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện những thần niệm tung hoành đan chéo nhau trên người mình, mỉm cười vuốt cằm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tào huynh cũng thật là hăng hái. Trần Mộ Bạch thần niệm vừa động cũng đã hiểu rõ, bàn hai người bên cạnh, người thiếu niên áo trắng kia, nếu như với ánh mắt thế tục mà nói, có thể tính là một người mới. Tuổi còn nhỏ nhưng cũng có ngân huyền tu vi, hiếm có, thế nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào pháp nhãn của đám cường giả thánh cấp bọn họ. Chỉ là một người bình thường cũng không cần có chỗ gì thần kỳ. Tào Quốc Phong đắc ý mở miệng cắt đứt cái điều mà Triển Mộ Bạch đang nói. Điều này làm Triển Mộ Bạch trong lòng cực kỳ khó chịu. Thần niệm vừa động lập tức thu hồi, dứt khoát đem chuyện này làm rõ. Tào huynh, ý tứ của tiểu đệ tin tưởng người cũng biết. Tiểu đệ tuy rằng sống lâu trên đời nhưng vẫn là một người của Triển gia. Bình sinh tâm nguyện của ta chính là hy vọng gia tộc có thể phát triển, thành ra một thế lực lâu dài vững chắc. Hiện giờ chẳng qua là muốn trong đám con cháu bái Tào huynh làm sư phụ mà thôi. Tào huynh cần gì chấp nhất như thế? Mọi người nếu có thể cùng nhau kết bạn, cả hai bên đều có ích lợi. Tào Quốc Phong thần sắc tức thì biến đổi, từ cười vui chuyển sang thận trọng, đem chén rượu chậm rãi đặt xuống, thở dài nói. Triển huynh, người đã đem lời làm rõ, nói ra, vậy thì ta cũng cùng người thẳng thắn một lần. Ngươi nên biết Triển gia các ngươi là lệ thuộc vào Độn Thế Tiên Cung, mà chúng ta là huyễn phủ không thể thu nhận cướp đoạt người có tư chất của Tam Đại Thánh Địa. Nguyên nhân ở đây, người biết ta cũng biết, đến tột cùng là người đang ép buộc hay là ta quá mức chấp nhất, có ai không hiểu chứ? Việc này liên lụy đến việc di huấn ký kết của Lão Tổ Tông, Triển huynh lần nữa bức bách, có phải là không hợp ước nguyện ban đầu chút nào không? Nguyên nhân trong đó tiểu đệ như thế nào không biết. Trần Mộ Bạch thần sắc bất đắc dĩ đứng lên. Cũng không phải là tiểu đệ hùng hổ dọa người ép buộc, mà là việc này mong Tào huynh có thể giúp đỡ. Vì hậu nhân kia của tiểu đệ lại có huyền âm kinh mạch, nhìn khắp đương kim thế gian cũng chỉ có sư môn của Tào huynh độc đáo là sáng tạo ra ôn dương huyền khí mới có thể chậm rãi điều trị. Hơn nữa cũng chỉ có bái nhập làm môn hạ Tào huynh mới hóa giải được nguy cơ huyền âm kinh mạch, mới có thể đem tiên thiên huyền âm khí hóa thành tinh thuần ôn dương huyền khí, tạo ra một vị huyền công tuyệt thế từ trước giờ không có và sau này cũng không. Nếu Tào huynh không chịu hoàn thành, huyền âm khí trong cơ thể hắn không thể hóa giải, chắc chắn không thể sống quá 30 tuổi. Tào Quốc Phong bưng chén rượu trầm mặt một lúc rồi nói, Triển huynh, quý tộc Triển gia ẩn cư, hiện tại cành lá rậm rạp ít nhất cũng mấy ngàn người. Triển huynh làm Triển gia tổ tông, lẽ ra phải bình đẳng, lại vì một thiếu niên như thế mà không ngại nợ một cái nhân tình, không tiếc hạ mình nhờ vả Tào Mỗ sao? Triển Mộ Bạch cười khổ một tiếng. Năm đó Triển gia bất quá chỉ là một tam lưu tiểu gia tộc. Triển Mộ Bạch ta dù là người trong gia tộc nhưng cũng là họ khác chi, chỉ là gia tộc ta quật khởi rất nhiều mới giành được vị trí thống trị. Mấy trăm năm qua Triển gia phát triển cố nhiên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng ở trên danh nghĩa, huyết mạch chính thức Triển gia tương truyền đến nay cũng chỉ còn lại đúng một người. Nếu Tào huynh lúc này đây không chịu viện thủ giúp đỡ, chỉ sợ mười mấy năm sau, Triển gia mặc dù vẫn còn con cháu đầy đàn, nhưng một chi này của Triển Mỗ sẽ bị hương khói đoạn tuyệt, không người kế tục. Chà, nguyên lai lại là như thế. Tào Quốc Phong tỉnh ngộ, sống đến cấp bậc cho cốt như những lão già này thì chỉ quan tâm tới huyết thống của mình mà thôi. Quả thực nếu là người ngoài cuộc cũng có thể tưởng tượng được, cho nên Triển Mộ Bạch vừa nói hắn liền lập tức hiểu ra. Nhưng chính bởi vì biết thế trên mặt hắn càng ngày hiện vẻ khó khăn. Bất quá nếu giúp thì sẽ vi phạm huyền phù tổ huấn. Nếu như không giúp thì Triển Mộ Bạch một khi không có người nối dõi, hắn sẽ đắc tội với Triển Mộ Bạch. Từ nay về sau chẳng khác gì chính mình vô duyên vô cớ kết thù thêm một cường địch. Mặc dù không sợ nhưng cũng phiền phức. Vậy thì phải làm như thế nào mới được? Lựa chọn như thế nào cũng không được à? Ở trước mặt công chúng cũng có lợi. Toàn bộ lời nói của Triển Mộ Bạch trong thời gian này đều không để nén thanh âm, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra. Đang ngồi đây hầu hết mọi người cũng nghe được. Điều này là càng làm cho Tào Quốc Phong sớm đã không có đường lui. Cơ duyên xảo hợp, nghe được lần đối thoại này, Kiều U Thập Tứ Thiếu cùng Quân Mạc Tà hai người cũng đã hiểu rõ, nhìn nhau trong lòng không hẹn mà đều có một chút hả hê trên nỗi đau của kẻ địch. Không thể tưởng tượng Trần Mộ Bạch này đường đường là thánh hoàng cường giả lại đang đứng trước nguy cơ không người nối dõi. Sư môn ta chuyển lại ôn dương huyền công, đúng là dùng huyền âm tử mạch làm căn cơ tu luyện, không cần bàn cãi. Tào Quốc Phong khó khăn xử trí. Chính là muốn có cơ sở để hóa giải cần có quá trình, cũng cần theo huyền âm tử mạch, dùng tiến cảnh từ từ hóa giải. Hóa giải được nhiều, lại tiếp tục lấy độc môn tâm pháp đem thay đổi huyền khí của bản thân, để đưa toàn bộ huyền âm chuyển thành ôn dương, ít nhất cũng cần một nửa thời gian của 6 thập kỷ. Trong khoảng thời gian này, cũng có chút buồn chán, thầy cho hai người đều phải trả một cái giá lớn. Bổn môn chính là bởi vì huyền công quá mức dị thường nên luôn luôn chỉ có một con. Lão phù cho tới bây giờ trăm năm chưa từng thu nhận đệ tử, đúng là do chọn lựa chuyển nhân. Nếu như trước đây triển huynh nói vậy, tiểu đệ vô cùng khó xử như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng. Tuy nhiên hiện nay, Tào Quốc Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chuyện vứt bỏ đi di huấn của tổ tông không đáng nói nữa, quan trọng là lão phu lại phát hiện ra một kẻ có thể chất quái dị. Đây cũng là chuyển nhân mà bất cứ huyền công tông sư nào cũng thiết tha mơ ước, không linh thể chất. Mà kẻ có được không linh thể chất bây giờ đang đứng trước mặt của ta, lão phu không thể không động tâm. Không linh thể chất, quả nhiên là không linh thể chất sao? Là ai? Ở đâu? Lần này không chỉ có Triển Mộ Bạch chú ý, mà toàn bộ thánh hoàng cao thủ không nhịn được mà hỏi. Một đám đều lộ ra thần sắc giật mình tới cực điểm, thậm chí có mấy người ánh mắt nóng rực. Cũng không thể trách bọn hắn ngạc nhiên, đây là thứ gọi là không linh thể chất thực sự quá khó để đạt được. Người kia thực là thiên tài tu luyện, vô luận bản chất khung xương hay kinh mạch trên toàn cơ thể đều là trạng thái thiên tiên linh hoạt kỳ ảo, hoàn toàn không có một chút tạp chất, là người tu luyện vĩnh viễn không gặp bình cảnh. Mà dạng kỳ tài trời sinh thực sự chỉ có thể ngộ không thể cầu, bởi vì bất cứ người nào sinh ra có bất cứ là loại thể chất nào, nhưng chỉ cần qua vài ngày nếu hấp thu thức ăn hay sau này lớn lên hít thở phải không khí bị ô nhiễm thì bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Nhưng các huyền công tông sư, cho dù canh giữ ở cửa nhà tất cả các sản phụ, hơn nữa, cho dù là bọn họ chờ đợi 100 vạn sản phụ, cũng chưa chắc có thể gặp được một đứa trẻ có không linh thể chất. Cho nên, những người như thế này là một loại truyền thuyết, cả huyền đại lục hàng ngàn năm chỉ xuất hiện có một. Chẳng qua, trong thư tay của cửu U đệ nhất thiếu để lại, có đề cập tới loại tư chất này. Đương thời mới không có người nghi ngờ, rồi sau đó lưu truyền tới nay như một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hiện tại, nếu như có một đứa trẻ có thể chất không linh xuất hiện ở trước mặt các thánh hoàng cao thủ, chỉ sợ một khắc trước còn vui vẻ uống rượu với nhau, một khắc sau liền ra tay đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh đoạt quyền sở hữu. Cửu U đệ nhất thiếu đã từng nói rõ ràng, chỉ cần dựa theo phương pháp bồi dưỡng đặc thù cho đến khi trưởng thành, như vậy chỉ trong vòng 50 năm sẽ đạt đến trình độ thánh giả. 50 tuổi đã là thánh giả, việc này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, mà đây chính là thần tích, là dấu tích của thần. Hơn nữa, thành tựu sau này mới chỉ là bắt đầu, thành tựu của người này trong tương lai hoàn toàn không thể biết được là đạt đến trình độ nào. Nói cách khác, chỉ cần kỳ tích thế này cũng đủ vang dội khắp bốn phương, hắn cũng là người có thành tựu lừng lẫy nhất xưa nay. Điều này cũng làm rạng rỡ tổ tông, quang vinh muôn đời. Từ cổ chí kim, nếu ai thu được một đồ đệ như vậy, thì sư phụ cũng sẽ là đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, thánh hoàng sẽ quang vinh đến mức nào? Truyền thuyết này hư vô túc miễu, không có bằng chứng, giả dĩ không ai nghi ngờ phần nào, chỉ vì chính là cửu U đệ nhất thiếu đã thừa nhận, chính hắn cũng là một kẻ có thể chất linh hoạt kỳ ảo, chính là một tu luyện giả không linh chi thể. Thành tựu của cửu U đệ nhất thiếu là gì? Đây chính là đỉnh cao mà từ xưa đến nay chưa một người nào đạt được, là đỉnh cao tới cực hạn, là thủy tổ của toàn bộ huyền giả trên huyền đại lục, mãi mãi là tồn tại mà huyền giả các nơi ngưỡng mộ. Mọi người nháy mắt đều ồ lên, đôi mắt giống như đèn pha nhìn thẳng Tào Quốc Phong. Với tình thế hiện tại, nếu Tào Quốc Phong vẫn im miệng không nói, một khắc sau mọi người sẽ cùng nhau tấn công. Tào Quốc Phong miễn cưỡng cười khổ, từ đáy lòng cảm thấy hối hận. Hắn nhất thời sơ suất, mất hồn mất vía nói ra, giờ phút này thực sự có một loại cảm giác xúc động như muốn đâm đầu chết mẹ nó đi. Hắn gian nan nói, các vị đang ngồi đây đều có chuyển nhân từ đời này sang đời khác, tất nhiên sẽ không tranh đoạt với ta. Hiện tại ta vẫn không thể nhận thức hoàn toàn, chỉ là phán đoán mơ hồ. Mơ hồ phán đoán sao? Rốt cuộc là ai? Là hài tử nào? Trên Mộ Bạch mặt mày trướng lên đỏ bừng, hơi thở hổn hển mà hỏi. Người khác thì ngượng ngùng xấu hổ, nhưng Triển Mộ Bạch thì khác. Toàn bộ truyền nhân họ Triển tự nhiên tính là con cháu của mình. Võ học gia truyền không thể xem như tranh giành đồ đệ. Nếu có một đứa không linh thể chất thiên tài làm đồ đệ thì chính mình sẽ có được vô thượng quang vinh. Loại sự tình này, Triển Mộ Bạch quả thực suy nghĩ một chút cũng có thể hạnh phúc đến ngất đi. nếu có thể có được quang vinh này, có hương khói đoạn tuyệt thì tính vào đâu chứ? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, người mang không linh thể chất chính là hắn. Tào Quốc Phong thấy mọi người nhìn như muốn ăn thịt mình, càng bất đắc dĩ, phải hiểu rằng nếu không nói ra thì chính là đắc tội cả bảy người đang ngồi đây. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ giám sát mình, nguyện vọng cũng không thể đạt được. Rơi vào đường cùng, chỉ đành dùng tay chỉ vào người đó. Mọi người sôi nổi chú ý nhìn theo, khuôn mặt tức thời kinh ngạc một cách cực điểm, khiếp sợ tột cùng. Mọi người nhìn chăm chú, nháy mắt liền suy sụp xuống, biến thành một trái mướp đắng. Một cái chỉ này của Tào Quốc Phong không ngờ chính là Quân đại thiếu gia. Kiều U thập tứ thiếu ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả, phốc một tiếng phun ra một ngụm rượu, văng cả lên mặt Quân Mặc Tà, khiến hắn đờ người ra. Trong lúc nhất thời, Quân Mặc Tà luống cuống tay chân, cơ hồ muốn đem tên gia hỏa này đánh đấm tơi bời đến chết. Quân đại thiếu gia ta đang mang theo mặt nạ, ngươi lại đi phun rượu lên thế này. Nếu là bởi vậy mà lộ ra diện mạo thật, ta đây há không phải chết chắc sao? Vội vàng lau lau xoa xoa, rồi sờ sờ một cái để đề phòng a. Dù là mặt nạ chưa đến mức rơi xuống, chỉ cần không sát ra thì cũng là xong đời. May mắn chính là loại tình huống hay xảy ra trong phim này đã không xảy ra, dù trước mắt tình huống đã rất giống phim lắm rồi. Thế nhưng may mắn sẽ không vĩnh viễn đi theo một người lâu dài, tình hình này so với trong phim còn muốn căng thẳng hơn. Ngay sau đó 7-8 đôi bàn tay nam nhân to tướng đồng thời vươn tới, không đợi Quân đại thiếu gia phản ứng chút nào, đã bị nhóm thánh hoàng này lôi tuột ra đặt lên trên bàn, một đám mắt trợn tròn lên nghiên cứu. Nhìn vào thân thể Quân đại thiếu gia, tỉ như quan sát một thượng hạng mỹ nữ, may mắn là còn có quần áo chống đỡ, nếu không sẽ rất xảy ra chuyện gì. Tào Quốc Phong thực sự kinh hỉ cũng rất ngạc nhiên, hắn cũng trăm triệu lần thật không ngờ, tùy tiện đi ra xã giao cùng Trần Mộ Bạch, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, tùy tiện đáp người ta vài câu nói lại có thể phát hiện ra một cái bảo tàng, quả thực chính là quá may mắn. Trong hai người đang nói chuyện, người mặc bạch y lại là một người trong hàng tỷ người có được thể chất không linh trong truyền thuyết. Vừa rồi một mắt lướt qua, Tào Quốc Phong lúc ấy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó tỉ mỉ dùng mắt dò xét, rốt cuộc mới xác định, thật là con mẹ nó quả nhiên là sự thật. Một khắc này, Tào Quốc Phong thiếu chút nữa máu dồn lên não. Trời cao đất dày a, đây rốt cuộc là vị thần tiên tỷ tỷ nào hảo tâm, vị thằng nào túc phịch mà lại đẻ ra được nó, có thể mang một kỳ tích như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Ít nhiều, lão phu mấy năm nay cũng không thu nhận đồ đệ, nếu không, sư môn mình chỉ có một truyền nhân duy nhất. A Phi, cho dù có đồ đệ thế nào, cũng lắm ta đem đồ đệ trước đuổi khỏi sư môn. Chỉ cần để cho ta thu thập được người trước mắt làm đồ đệ, thì cho dù có trả một cái giá lớn cỡ nào cũng được. Cho nên, từ sau khi phát hiện ra vị siêu cấp thiên tài này, Tào Quốc Phong đâu có vẻ giống như là đầu không đủ dùng, nói chuyện câu được câu không, trong lòng tính toán, làm thế nào mới có thể mang tên này, khiến cho thần không biết quỷ không hay, lại không làm cho người khác hoài nghi, mang về làm đệ tử. Phải nói trên thế giới này, nhân tài rất hiếm, tiểu nhân thì lại có rất nhiều. Cho dù là chính mình chứng kiến người khác thu được một đồ đệ tốt như vậy, chỉ sợ trong lòng cũng không cam tâm. Nhưng hắn không yên lòng, rốt cuộc cũng lộ ra ngoài. Triển Mộ Bạch lại nói chuyện về con cháu, Tào Quốc Phong không lo lắng luồn miệng cự tuyệt. Lại nhất thời sơ sẩy, đem mấy chữ không linh thể chất phọt ra. Mang mấy chữ này nói ra xong, Tào Quốc Phong cơ hồ có một loại cảm giác xúc động muốn tự sát để tạ tội với liệt tổ liệt tông. Ta vừa rồi nói cái gì đó à? Ta lại đem bí mật kinh thiên kia nói ra, ta thật là đáng chết. Không bằng, mình lén lút thu nhận đệ tử, rồi mang về dốc lòng bồi dưỡng cho thật tốt. Phiêu Miễu Huyễn Phủ, vốn là cùng thế giới bên ngoài không có chút liên hệ, ở bên trong đó có rất nhiều nơi để phát triển. Đợi đến khoảng 100 năm sau, vị đồ đệ này chắc chắn sẽ là thiên hạ vô địch. Tào Quốc Phong đối với thọ hạn của bản thân rất có lòng tin, tự cho rằng dựa vào huyền công thánh hoàng tam cấp, sống thêm qua 300 năm tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn. Còn không linh thể chất, 50 năm có thể trở thành thánh giả, như vậy thì 300 năm, dù nói như thế nào, đều phải so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, tổng cộng có thể có mấy người dám nói là so với mình mạnh mẽ hơn đây. Giơ lên 5 ngón tay, nhiều khi còn phải cụp lại 2-3 ngón. Nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng hốt, không yên lòng, dưới tình hình đó mà đến mức phải nói phọt ra, thanh âm hoàn toàn đã không còn giấu giếm. Lúc này, hắn không còn một chút gì cảm thấy có lỗi với Triển Mộ Bạch. Tào Quốc Phong quả thực buồn bực muốn đem Trần Bộ Bạch một phát đập chết. Cư nhiên còn muốn ta thay ngươi thu nhận truyền nhân, không biết bao nhiêu cháu trai của ngươi làm đồ đệ, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Người kia sau khi bị huyền âm khí mà chết thì nghiêm trọng lắm sao? Nguyện ý chết hay không, sớm chết được đầu thai sớm, như thế nào mà còn không chết? Sớm chết một chút thì đỡ phải liên lụy người khác. Triển Mộ Bạch, ngươi, lão thất phù chết tiệt này. Ngươi, ngươi chính là người phá hủy nhiều chuyện của ta. Lão thiên phù hộ cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thay mặt cản ở phía sau. Tào Quốc Phong thực sự là nóng nảy, hơi giống như bị kích động, nhưng hắn còn muốn vì đồ đệ tương lai trước mặt cần phải duy trì một chút ấn tượng tốt, miễn cưỡng tự mình đặt lên một cái bộ hình dáng là tử mi thiện phục, tiên phong đạo cốt. Kỳ thực trong bụng cũng là buồn bực, giống như cả ngày, cả ruột đều đau. Trời ơi, không ngờ quả thực đúng là không linh thể chất trong truyền thuyết. Có một vị thánh hoàng khiếp sợ kêu lên, tiếng kêu này quả thực giống như một cô gái thích mơ mộng chuyện tình yêu, gặp được thần tượng của mình, lại giống như là Phật tử đột nhiên thấy Phật tổ Như Lai, lại giống như Sky đột nhiên hôn được Sơn Tùng. Trên bàn đá sạch trơn, chỉ có quân đại thiếu hai mắt vô thần ngồi trước mặt, giống như một món ăn. Mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Xung quanh tổng cộng là 8 vị thánh hoàng, nhưng tia sáng sắc bén ẩn chứa trong 16 đạo thần quang tập trung toàn thân của hắn kiểm tra. Nói một câu so sánh cũng không quá, là cho dù một vị hoa máu đơn đại mỹ nữ cởi hết quần áo nằm trên bàn, cũng chưa chắc có thể làm cho bát đại thánh hoàng lộ ra ánh mắt vô cùng chuyên chú như vậy. Quân đại thiếu đúng là người có mị lực, tuy rằng trên người áo mũ vẫn chỉnh tề như cũ, nhưng quân Mạc Tà lại có cảm giác sự trong sạch đã bị lột sạch, không khỏi khóc không ra nước mắt. Đây chính là bị 8 lâu yêu tinh sống đã không biết bao nhiêu năm nhìn thấu, thực sự muốn chạy trốn na. Mạng ta sao lại khổ như thế này? Lúc này, hắn mới đột nhiên hiểu được cảm giác lúc nãy của vị cửu u thập tứ thiếu lúc bị chính mình làm cho tức giận, đến nổi trận lôi đình mà lại không thể phát tác, thực sự là báo ứng đến quá nhanh. Không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới. Thời cơ vừa đến lập tức nhận quả báo ngay. Hơn nữa lại là quả báo kinh khủng như thế này. Cứu mạng a! Ai mà biết được, tình cờ tùy tiện ăn một bữa cơm như thế này lại có thể làm ra phiền toái lớn như vậy. Trước mắt đây chính là 8 vị thánh hoàng, toàn bộ hiện tại đều đứng ở thiên hạ đỉnh phong, chân chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Cứ như vậy mà bình luận người khác giống như thịt heo ngoài chợ, nhìn vào thân thể của mình, một đám lộ ra đôi mắt tham lam. Ta kháo, cho rằng thịt ta là thịt đường tăng hay sao? Kỳ thật những người này đều nhìn lầm rồi, quân Mạc Tà tuyệt đối không phải không linh thể chất gì hết. Từ bộ dáng thân thể mà nói thì vốn nguyên bản Tả Quân trước kia không có thể chất này, còn không thể đạt tới tiêu chuẩn nữa. Thân thể trước đây chính là đồ cặn vá bỏ đi, thậm chí cả hai từ tư chất cũng còn kém rất xa. Không linh thể chất quả thực hiếm thấy từ xưa đến nay, có vẻ như cũng chỉ có một mình cửu u đệ nhất thiếu là có. Thế nhưng những người này lại không biết, quân Mạc Tà tuy rằng không phải không linh thể chất, nhưng so với không linh thể chất còn khó có được hơn, thậm chí còn muốn vượt qua một bậc. Có ai có thể sử dụng thiên địa linh khí thiên hạ đệ nhất tinh khiết để cọ rửa thân thể, thậm chí một ngày có thể dùng tới 10 mấy lần? Còn mẹ nó chứ, có ai mỗi một ngày đều được tẩy cân phạt tủy, mỗi một canh giờ đều thoát thai hoán cốt? Có ai có thể sử dụng công pháp tu luyện đệ nhất từ cổ chí kim, đương kim thượng thiên địa hạ? Có ai có thể sử dụng thiên hạ đệ nhất chí bảo hồng quân tháp để phụ trợ không ngừng suốt ngày đêm? Càng thêm rung động là có ai có thể lấy vô cùng vô tận hồng mông tử khí? Đây chính là việc nghịch thiên mà đến cả thần tiên cũng khó có thể với tới. Cứ như vậy, nằm rộng tháng dài, dưới sự tầm bổ liên tục, cơ thể quân Mạc Tà sớm đã không thể dùng hai chữ tư chất để hình dung nữa. Hắn hiện tại, thậm chí so với thịt đường tăng, quả thực còn đáng giá nhiều hơn. Thân thể chính mình, quân Mạc Tà vốn vẫn che giấu rất tốt, nhưng hắn không biết là vận khí quá xấu, chính mình tự gây nghiệt không thể sống. Hắn ở nơi này không kiêng nể gì kích động cửu u thập tứ thiếu, cố sức tìm hiểu để lĩnh ngộ về căn nguyên. Hắn ngộ ra căn nguyên bản ngã, làm cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất cao, so với trước rất khác, thậm chí là dao động lộ ra. Đến giờ khắc này, ngay khi lĩnh ngộ xong, Trần Mộ Bạch liền mang theo đám người Tiểu Quốc Phong tiến vào. Nếu đổi lại là thánh hoàng khác cũng chỉ liếc mắt một cái bỏ qua, chẳng qua cho rằng hắn là một tiểu thiên tài ở thế tục. Nhưng người tới lại chính là Tào Quốc Phong. Công pháp tu luyện của sư môn Tào Quốc Phong chính là huyền khí biến dị, hơn nữa luôn luôn là nhất mạch truyền thừa. Tào Quốc Phong đã hơn 100 tuổi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được một người đệ tử nào làm hắn hài lòng. Vì Tào Thánh Hoàng này hiện tại đúng là giống như bị đói khát lâu năm, mở to con mắt tìm kiếm những người được gọi là thiên tài. Bản thân Tào Quốc Phong tư chất cũng ước chừng xem như tạm được, bằng không hắn cũng vô pháp tu luyện đến từ phàm nhân tới cảnh giới Thánh Hoàng. Nhưng thể chất của hắn vẫn không có đạt đến vài loại đặc biệt nhất của các loại tiên thiên thể chất. Tào Quốc Phong bản thân tu vi đã đến Thánh Hoàng, một bước này là đã đến cuối cùng, tin rằng phần còn lại cuộc đời, cảnh giới cao hơn hắn không cách nào đột phá. So với hắn, sư phụ hắn còn phải thấp hơn hắn mấy giai. Đây cũng là sự tiếc nuối lớn lao trong cuộc đời. Đó là lý do mà Tào Quốc Phong từng thề, dù thế nào cũng phải tìm một người có tư chất tuyệt hảo, có thể mạnh mẽ vượt qua hắn. Tổ truyền y bát cho truyền nhân công pháp bản môn được truyền thừa tiếp tục. Hôm nay có dịp trùng hợp như thế đi tới Đạn Quan Lâu, đúng là hạn hán gặp mưa rào. Cuối cùng đã thực sự nhìn thấy không linh trẻ thất, thể chất được lưu truyền trong truyền thuyết. Tào Quốc Phong tự nhiên là mắt cũng đỏ, tâm cũng sôi lên. Hiện tại, Tào Thánh Hoàng đã quyết định, bất kể như thế nào cũng phải thu nhận tên này làm đồ đệ môn hạ của chính mình. Dù cho vì vậy cùng lão bằng hữu trở mặt tuyệt giao, trở thành kẻ địch, cũng sẽ không hối tiếc. Trong 8 vị Thánh Hoàng còn lại, cùng có chủ kiến giống như Tào Quốc Phong ít nhất có 3 vị, trong đó chắc chắn là có bản thân Triển Mộ Bạch, Triển Thánh Hoàng, người từng đánh lén quân Mặc Tà kia. Chẳng qua hôm nay, Triển Mộ Bạch nhất định là không có cơ hội, bởi vì hắn lúc trước vì con cháu của mình để Tào Quốc Phong thu vào làm đệ tử của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Hôm nay bản thân hắn ra mặt mời mọi người cùng tới. Chỉ cần Tào Quốc Phong đáp ứng thì 6 người khác, Triển Mộ Bạch cũng đều chuẩn bị một phần lễ trọng. Làm như vậy cũng không chỉ là ngăn chặn bọn họ kêu la, mà cũng là vì cháu trai của hắn sau khi vào huyễn phủ có thể được giao tình tốt với mấy vị thánh hoàng này. Thế nhưng hiện tại, gặp được loại bánh từ trên trời rơi xuống này thì thực là chuyện tốt. Triển Mộ Bạch tuyệt đối là thế đơn lực cô. Đối phương chính là có 7 người, 7 vị thánh hoàng, tất cả đều thuộc Phiêu Miếu huyễn phủ, thực lực khác xa nhau đã quá rõ ràng. Quân đại thiếu gia lúc bị 8 vị thánh hoàng dở trò xem dáng, vốn định thi triển âm dương độn lập tức chạy trốn. Nhưng trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn lại hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm. Ý nghĩ này đã ngăn trở quân Mặc Tà bỏ trốn. Mai Tuyết Yên lúc trước từng nói qua một câu, nó vang lên trong đầu quân Mặc Tà. Bên trong Phiêu Miễu huyễn phủ có một cây thất thải dị thụ. Cây thất thải dị thụ kia kết trái ra quả, có thất sắc, gọi là thánh quả thất sắc. Hơn nữa trong tam đại thánh địa, Thiên Thánh Cung có một chỗ gọi là Liên Trì Thiên Thánh, tức là Hồ Sen Thiên Thánh. Ở trong ao có một cây linh lung liên, thất thải quả, mỗi màu một quả. Đúng là cùng với lung linh liên 9 lá, ngay cả cánh hoa, nếu ăn vào cũng có thể tăng thêm 300 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa có thể làm cho con người là trong vòng 500 năm dung nhan không thay đổi, vẫn giữ nguyên dung mạo như khi ăn vào. Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ còn có mẫu thân. Chuyện này luôn ở trong lòng quân Mặc Tà, không khi nào quên được. Nhưng Phiêu Miễu huyễn phủ thì luôn cực kỳ thần bí, đừng nói là lấy trộm cây thất thải, mà ngay cả đi vào bên trong như thế nào cũng không có chút manh mối. Có lẽ sự tình hôm nay chính là một cơ duyên, phải xem bản thân làm cách nào sử dụng. Nhưng bất kể như thế nào, nếu không cẩn thận thì tất cả sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Quân Mặc Tà trong lòng liền cảm thấy khẩn trương lo lắng, tỏ ra xấu hổ khi bị nhiều người vây quanh xem xét. Sư phụ người là ai? Người tu luyện với ai? Nhà ngươi ở đâu? Trong nhà còn có người nào? Đời trước nhà ngươi có đi làm hán gian hay không? Sao cái chữ hán gian lại viết lạ thế? Ngươi. Vô số vấn đề được hỏi ra từ trong miệng của 8 vị thánh hoàng về quân Mặc Tà, trong lúc nhất thời đáp ứng trả lời không xòe. Cũng không biết là hắn trả lời vấn đề của ai trước. Một phen trắc trở, thật vất vả sau một hồi suy nghĩ đối phó, lúc này mới thở dài một hơi. Vì tính toán lâu dài, tốt cho bản thân, lần nói dối này của quân Mặc Tà đều làm cho 8 vị thánh hoàng đều rất hài lòng. Một gã cô nhi, tòa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, sư phụ vốn là một ngọc huyền võ sĩ, sống dựa vào nhau. Về phần thể chất của mình vì sao lớn như vậy mà vẫn duy trì được không linh thể chất, ánh mắt quân Mặc Tà cũng hưởng lên vẻ không sao hiểu được. Nghe nói lúc nhỏ ở trong hang của lão hổ lớn lên, cái gì khác cũng không biết. Một người lại hỏi, thế trước đây, người có từng ăn qua cái gì đặc biệt hay không? Khi xưa, lúc còn ở trên núi nhìn thấy một tảng đá đột nhiên vỡ ra, bên trong có một ít nước, thế là tự mình đem nước kia uống vào, nghe nói còn hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Ngay sau đó toàn bộ thánh hoàng tỉnh ngộ, 16 con mắt tinh quang sáng rực nhìn quân Mạc Tà cùng nhau mở miệng kinh hô. Trách không được, nguyên lai đó là linh thạch tiên nhũ trong truyền thuyết, đúng là linh thạch tiên nhũ được tôi luyện trong cả 100 triệu năm. Nếu thế thì tất cả đều có thể giải thích được. Một đám người này nhìn quân Mạc Tà ánh mắt càng thêm háo hức, thật sự là kỳ tích a. Không linh thể chất đáng lẽ đúng là cảnh giới khó có được. Hôm nay người thiếu niên mang không linh thể chất này lại còn từng uống qua một thứ cũng đã tồn tại trong truyền thuyết, linh thạch tiên nhũ. Thiếu niên này chỉ cần bái được danh sư, sau này thành tựu quả thực là không cách nào hình dung nổi, còn mẹ nó. 8 vị thánh hoàng nhãn cầu đồng thời chuyển sang màu lục, sau đó lại chuyển sang màu lam. Đối với sư phụ Ngọc Huyền của vị thiên tài này, 8 vị thánh hoàng đồng thời mang ra mắng chửi trong lòng. Cái gì mà tiêu chuẩn, đổ bỏ đi, quả thực đúng là phí của trời. Thu một người làm đồ đệ dạy dỗ đã nhiều năm, có thể chất mà toàn bộ thế giới từ cổ chí kim vẻn vẹn chỉ có một, lại chỉ có thể vừa vặn tiêu chuẩn của Ngân Huyền. 8 vị sư phụ trên trời rơi xuống này đang mắng chửi thầm trong lòng. Tài liệu tốt như vậy há có thể làm hỏng đến thế. May mà tên kia còn chưa bị làm hỏng. Nếu thực sự bị hóa hủy đi tiên thiên thể chất, bát đại thánh hoàng tuyệt đối có thể đem vị sư phụ kia xét nhà diệt tộc cả 100 lần. Có vẻ như chỉ cần là sư phụ của quân đại thiếu thì đều trở thành kẻ thù của cường giả thánh hoàng này, vô luận là lúc trước hay lúc này. Bi kịch a. Quân Mạc Tà xuyên qua đám người nhìn về phía xa, quả nhiên đúng như dự đoán. Tên cửu u thập tứ thiếu kia đã bật vô âm tín. Người này thật không có nghĩa khí, không thấy ta thảm như vậy sao, còn mình thì bỏ chạy. Tên gia hỏa này đem kế hoạch của ta làm rối loạn cả lên. Quân đại thiếu lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới gặp được cửu u thập tứ thiếu. Với tình hình hiện tại thì hắn chính là cứu viện cuối cùng của quân Mạc Tà. Nhưng có một chuyện phải đề cập tới, đó là quân Mạc Tà phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị. Vô luận cửu u thập tứ thiếu đi tới chỗ nào thì thiên địa linh khí phụ cận nơi đó tự động tập trung quanh người hắn. Nói cách khác là cho dù người này không vận công, nhưng thời khắc nào cũng đang ở trong trạng thái chữa thương. Theo quân Mạc Tà phỏng đoán, người này lúc trước tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng trước mắt thì hẳn là đã khôi phục không ít. Tuy rằng hiện tại động thủ còn khó khăn, nhưng chỉ cần vài ngày thì sẽ không còn gặp vấn đề gì nữa. Lấy tốc độ khôi phục khủng bố của hắn mà nói, thì chuyện này chỉ là vấn đề trong thời gian ngắn. Phải biết rằng, trong trận chiến ở thiên phạt xâm lâm đó, thấy cửu u thập tứ thiếu bị thương, mọi người đều có thể giật mình. Vị trí tim ở ngực trái bị hai kiếm đâm vào, kiếm thứ ba còn đem ngũ tạng lục phủ phá hủy. Ngoài ra, hắn còn mang vô số vết thương khác. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần một vết thương như vậy thôi thì cũng đã sớm đầu thai chuyển thế. Nhưng hắn vẫn có thể sống sót, phá vòng vây bỏ chạy. Thử tính xem, người này chỉ cần mấy ngày nữa là có thể phát huy chiến lực tương đối. Đến lúc đó, nếu bổn công tử ứng phó địch nhân không được thì sẽ giáo họa cho ngươi. Như vậy cũng rất tốt nha. Trước kia oan khuất đều do Sở Khấp Hồn gánh lấy, hiện giờ người sẽ nhận lấy cũng rất là ok. Đây cũng là kế hoạch lớn của quân Mạc Tà, nhưng kế hoạch hoàn mỹ này hiển nhiên đã chết từ trong trứng nước, ít nhất là trước mắt không dùng được. Tạm thời bất luận mình bây giờ có thể thoát thân được hay không, coi như mình có thể thoát ra được thì ở một nơi to lớn như Cúc Hoa Thành này để tìm ra cửu u thập tứ thiếu cũng là chuyện không tưởng, trừ phi hắn chủ động tìm tới mình. Nhưng chuyện tốt như vậy thì khó mà xảy ra. Nhìn 8 vị thánh hoàng trước mặt đang bị kích động, quân Mạc Tà có một loại cảm giác không được rõ lắm. Được rồi, nếu các ngươi đã muốn thịt đường tăng, thì sẽ cho các ngươi một phen kinh hỉ. Rốt cuộc thì 8 vị thánh hoàng cũng cảm giác được là đặt quân Mạc Tà trên bàn quả thực rất chướng tai gây mắt, cho nên đã để hắn được ngồi trên một cái ghế. Sau đó 8 người đưa mắt nhìn nhau. Ta nói, tiểu tử kia, lão phù thấy từ chất người không tệ, ngươi có nguyện ý bái lão phù làm sư phụ hay không? Lão phù chính là tổ tông của Triển gia gia chủ, là thánh hoàng cao thủ trong chốn giang hồ. Chỉ cần ngươi theo ta, thì ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Rằng có một hồi vẫn là Triển Mộ Bạch ra mặt dày nhất mở miệng trước tiên, tiền hạ thủ phi cường, không vội không được, đối với 7 người còn lại, mình chỉ có thể một người, làm sao thắng được. Tiểu tử này trước mắt vẫn là một người thế tục, nói không chừng dùng vinh hoa phú quý có thể cảm động được hắn, ít nhất có thể thử một chút. Chỉ cần tiểu tử kia gật đầu một cái, mình sẽ mang hắn đi ngay, cái khác đều không quan tâm nữa. Thế nhưng Triển Mộ Bạch chưa nói xong thì đã bị người khác cắt ngang. Cái gì, chỉ cần theo ngươi, lại còn có vinh hoa phú quý. Ta nói Triển lão đầu ngươi đang đi tìm tiểu thiếp hay sao? Tiểu tử, đừng có nghe hắn, loại cám dỗ nơi hồng trần đó sao xứng với ngươi. Lão tặc này háo sắc vô sỉ, đề tiện hạ lưu, chính là loại người vô lại đệ nhất đẳng. Chỉ có lão phu, năm đó được người đời xưng tặng là thánh kiếm thư sinh, thành danh vang dội, hơn nữa một thân chính khí huyền công rất cao cường. Người nói chính là thánh hoàng của huyễn phủ họ Bạch, vừa mới rồi còn xưng hô Triển Mộ Bạch là Triển huynh, nay vì xung đột lợi ích thì Triển Mộ Bạch trong miệng hắn lại trở thành kẻ háo sắc vô sỉ, đề tiện hạ lưu đệ nhất đẳng. Tâm tình thay đổi kiểu này quả thực nhanh như chớp, tâm tình biến hóa nhanh chóng, ngôn ngữ lại là hoàn toàn hạ lưu, cũng không kỳ quái, tiêu niên trước mắt này với tư chất của hắn đã đủ quá nghịch thiên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, trước mắt hắn chỉ mới đạt tu vi ngân huyền, nhưng toàn thân kinh mạch là tinh xảo đặc sắc, hoàn toàn không có tí trở ngại nào. Điều này cũng nói lên rằng, từ nay về sau, vô luận tu luyện huyền công gì, đối với hắn đều không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ bình cảnh nào hết. Đối với một người tập võ thì ai lại không có bình cảnh? Ở đây, tám vị tuy rằng đều là thánh hoàng cường giả, nhưng tu vi bản thân có được là do tích lũy cả mấy trăm năm. Mà bọn hắn trong mấy trăm năm tu luyện thì có 2/3 thời gian phải dùng để đột phá bình cảnh. Thiếu niên kia lại không có bình cảnh thì hắn là cái dạng quái vật gì? Mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù có cửu u đệ nhất thiếu là một ví dụ và mọi người chưa từng hoài nghi tính chân thật của nó, nhưng dù sao, mọi người ở đây đều có mấy trăm năm từng trải, người hoàn hảo nhất cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng hiện tại, truyền thuyết lại trở thành sự thực, trước mắt rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt, từ chất nghịch thiên như vậy. Chỉ cần là đơn thuần tích lũy, có thể thuận buồm xuôi gió thẳng tiến trình tự thánh hoàng, đoạt thiên tạo hóa cỡ này, trong năm dài tháng rộng tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tám ông già đồng thời động lòng, ánh mắt tham lam, nhất tề tập trung vào Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu lá gan nào phải là nhỏ, nói là gan lớn cũng không phải quá, nhưng ở trong tình huống hiện tại hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nói thật ra, dù là ai thì cũng phải sợ hãi thôi. Một chàng trai mà bị tám lão yêu quái ngoài trăm tuổi vây quanh, lòng lại tràn ngập chờ mong, ánh mắt tham lam quyết không buông bỏ, thử hỏi ai mà không sợ. Tranh chấp một hồi, mọi người bất phân thắng bại, ai cũng không chịu buông tay. Kỳ tài như vậy ai mà buông cho được? Được rồi, chúng ta đều là người có thân phận, tên tuổi, cứ tranh cãi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Còn muốn nhận truyền nhân, nhân phẩm cỡ này thì ma nó dám nhận, chỉ tổ làm trò cười cho hậu bối. Tào Quốc Phong nhíu mày nói, một đám các ngươi đều không phải là có đổ tôn đổ tử cả rồi sao? Lão Phu bây giờ vẫn còn cô độc, các ngươi phải biết xấu hổ mà nhường cho ta chứ. Lão Phu tin tưởng chỉ có ta mới có thể chuyên tâm bồi dưỡng, tạo cơ hội tốt nhất cho hắn phát triển. Mọi người mắt trợn trắng nhìn nhau. Nếu là vài loại thiên tài thể chất bình thường, chúng ta cũng không tranh chấp với ngươi làm gì. Nhưng đây chính là không linh thể chất trong truyền thuyết, ai mà không thèm thuồng đỏ mắt. Luôn mồm nói chúng ta phải giữ thể diện, nhưng ngươi thì lại không giữ. Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mới có thể chuyên tâm tài bồi? Đây quả là lời thừa, đây mà là lời do con người nói ra hay sao? Nếu có đệ tử như vậy thì ai mà không chuyên tâm bồi dưỡng, cho dù bỏ qua các đệ tử trước đây cũng không hối tiếc. Tào huynh nói có lý, thiên tài như thế quả thực phải chuyên tâm dạy dỗ. Tào huynh mặc dù không có đệ tử, nhưng ở huyện phủ quyền cao chức trọng, bận rộn công việc, không giống như lão phu ở vị trí không cao, người lại luôn nhàn rỗi, ha ha, lão phu cũng không có đệ tử thừa kế a. Trần Mộ Bạch cười nói, Tào huynh, người nói câu này khiến cho tiểu đệ nhớ tới tài năng của Tào huynh, sau này khẳng định có thể tìm tới để nhờ vả. Tự tôn của ta kỳ thật cũng không tệ, trời sinh huyền âm tuyệt mạch, phù hợp với độc môn tâm pháp của Tào huynh, người xem. Tào Quốc Phong trợn trắng mắt, trực tiếp ngắt lời. Muốn nhờ vả sao? Trần Mộ Bạch, cũng không phải là không được, người chỉ cần tìm cho ta một người có không linh thể chất, lão phù lập tức giúp ngươi. Người thật biết tính toán na. Không những không giúp ta mà còn muốn ta phí sức chữa căn bệnh quỷ quái cho tôn tử của ngươi. Ngươi làm việc quả thực là biết cân nhắc. Chẳng lẽ chuyện tốt đều về phần ngươi cả sao? Trần Mộ Bạch ngượng ngùng nói. Tảo huynh, chẳng lẽ ngươi lại thực sự làm việc không hợp với đạo làm người sao? Quên đi, ngươi không thu tôn tử của ta làm đồ đệ thì thôi, ta cũng sẽ không ép buộc, hiện giờ lại còn đi tranh đoạt đồ đệ với ta. Tảo huynh, làm người dù sao cũng phải nói đạo lý chứ, ngươi không thể để cho lão phu tuyệt hậu mà cũng không có truyền thừa truyền nhân. Tảo Quốc Phong cơ hồ chết ngất, cắn răng nói. Triển Mộ Bạch, lời nói của ngươi không ngờ vô sỉ như vậy. Lão phu làm sao lại không nói đạo lý? Thể chất tôn tử của ngươi không phải là do ta mà ra cha mẹ của hắn phịch nhau sinh ra. Lão phu nguyện ý thu tôn tử của ngươi hay không là chuyện rất bình thường, đây chính là đạo lý. Không nói đâu xa, Triển gia các ngươi cao thấp cả ngàn miệng ăn, người nào mà không phải truyền nhân của ngươi? Hiện giờ truyền nhân lão phu tìm kiếm hơn mấy trăm năm thì ngươi lại nói là đồ đệ của ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rốt cuộc là ai không giảng đạo lý, ngươi thử hỏi mọi người xung quanh ngươi một chút xem. Nếu là người bình thường thì lão phu cũng không cãi, nhưng thể chất tiểu tử này tuyệt không thua thứ yêu nghiệt như Quân Mặc Tà. Người như vậy nói cái gì lão phu cũng sẽ không buông bỏ. Tảo huynh, đừng nghĩ là dựa vào số đông người của huyễn phủ ở đây mà cưỡng chế lão phu thu đệ tử. Trần Mộ Bạch bắt đầu xỏ lá, không những vu khống huyễn phủ lấy đông hiết yếu mà còn trực tiếp đem Quân đại tiểu gia biến thành đồ đệ của hắn. Thân phận biến hóa cực nhanh, quả nhiên khác thường. Tào Quốc Phong trong lòng dao động. Chẳng lẽ yêu nghiệt Quân Mặc Tà kia cũng là không linh thể chất? Tiểu tặc Quân Mặc Tà kia rốt cuộc là cái thể chất gì chúng ta cũng không rõ, đơn giản không có thời gian tìm hiểu. Nhưng tiểu tử Quân Mặc Tà đã đạt tới cảnh giới nhị cấp tôn giả trước 18 tuổi là sự thật. Sự thực đã rõ như ban ngày. Tào huynh, cho dù hắn có danh sư nổi danh chỉ điểm, nhưng tốc độ tiến bộ như vậy, người cho hắn là có thể là thể chất gì? Triển Mộ Bạch hừ một tiếng nói. Tiểu tử trước mắt này tuy rằng cũng cỡ 18 tuổi, nhưng bản chất nó vẫn là một khối vàng chưa luyện. Cái thiếu duy nhất chính là danh sư mà thôi. Nếu trải qua một phen huấn luyện của lão phu, vị tất đã kém Quân Mặc Tà, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Lão phu tuyệt đối có lòng tin, không chừng tạo ra một kiểu u đệ nhất thiếu thứ hai. Người có lòng tin, chẳng lẽ lão phu sẽ không có sao? Các người tam đại thánh địa tranh giành quyền lợi, khiến cho chướng khí hồng trần mù mịt. Nếu giao cả này cho ngươi, quả thực là đi giày xéo hắn. Ngươi ngay cả trời cũng có thể dối trá, do đó không cần phải nói nhiều. Tào Quốc Phong cũng quyết định, dù nói gì cũng sẽ không buông tha cho thiếu niên thiên tài này. Quân Mặc Tà đã chết lặng, cho dù tư chất như thế nào cũng là chuyện cũ. Mà tiểu tử trước mắt này có tư chất tuyệt vời, cho dù tìm khắp thế gian cũng không có người thứ hai. Tào Quốc Phong không thể nào để một nhân tài như vậy thoát khỏi tay mình. Đây chính là đệ nhất cao thủ trong tương lai à. Tào Quốc Phong, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì để giành người với ta? Trần Mộ Bạch thẹn quá hóa giận nói. Hôm nay, ngươi nên cho ta một lời hợp lý. Hắn đã quyết định cũng không quản gì nhiều. Chỉ cần có cơ hội liền trở mặt. Chỉ cần có thể cướp được tiểu tử nghịch thiên này, giá nào cũng đáng. Giỏi lắm là bỏ độn thế tiên cung, thậm chí cả triển ra. Đi tìm một địa phương bí ẩn chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ. Đây chính là quang vinh cả đời, là hy sinh cỡ nào cũng đáng giá. Trước mắt tuy còn có 6 người cũng có ý đồ sống nhau, nhưng Tào Quốc Phong Thủy Chung vẫn là người cầm đầu trong lần hành động này của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Cho dù bọn họ tranh chấp thì cũng cuối cùng là tranh chấp giữa mình và Tào Quốc Phong. Tiên hạ thủ vi cường. Chư vị lão tiên sinh có thể nghe vãn bối nói vài câu hay không? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt, đúng là giọng nói của Quân đại thiếu gia. Bọn hắn đem mình ra là mục tiêu đấu khẩu liên miên không dứt. Quân đại thiếu gia đảo mắt tới lui, cân nhắc, nhờ vào cục diện này mình sẽ có được ưu thế chiếm tiện nghi. Người nói đi. Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch đồng thời mở miệng, bọn hắn cũng cần tranh thủ lấy lòng của đứa nhỏ là của đứa đệ tử tương lai này. Ách, gia sư từng nói cho vãn bối biết, lấy cách làm người của một gia sư, điều đầu tiên phải nói đến chính là tay nghề. Hai vị tiền bối tranh nhau làm gì, dù sao thì vãn bối cũng ở đây, không đi đâu được. Nếu không bái vị này làm sư phụ, thì cũng đầu nhập vào người kia làm đệ tử. Do đó nếu phải bái sư, thì ta cũng muốn chọn người lợi hại hơn một chút. Không bằng hai vị thử luận bàn xem ai cao hay thấp, người thua thì đương nhiên không cần phải nói nữa. Quân Mặc Tà co rúm người, ngập ngừng nói. Hả? Vừa nghe những lời này, hai người liền tính toán. Lời này thật ra có đạo lý, kẻ nào bại thì khỏi phải tranh giành gì nữa. Hai bên liền nảy sinh chiến ý liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai bên đều lộ rõ quyết tâm. Không sai, không sai. thắng làm vua, toàn quyền làm chủ. Giải pháp này chính là biện pháp tốt nhất cho lần tranh chấp này. Sáu người còn lại đồng thời la lên, họ đối với Tào Quốc Phong cực kỳ có niềm tin. Tào Quốc Phong chính là thánh hoàng cấp 3, còn Trần Mộ Bạch cũng bất quá là thánh hoàng cấp 2 đỉnh mà thôi. Đây chính là một cái chênh lệch tương đối lớn. Phương thức luận võ quyết thắng thua, thu đồ đệ chẳng khác nào đã tạo ưu thế cho Tào Quốc Phong. Trần Mộ Bạch toát mồ hôi, cắn răng, mãi mới nói nên lời. Đánh thì đánh. Một trận chiến này nếu quả thật phải đánh, dĩ nhiên mình thua chắc, mà quan hệ giữa Tam Đại Thánh Địa và bọn người Tào Quốc Phong cũng bởi vậy mà tiêu tan. Nhưng việc này cũng không nên nóng vội. Tào huynh, kỳ hạn phải trở lại huyễn phủ của ngươi vẫn còn. Hay là trong thời gian còn lại, chúng ta cũng thử xem năng lực của tên tiểu tử này một chút rồi tính tiếp. Nếu tiểu tử này có đủ tư chất nhưng lại không có ngộ tính thì cũng không cần phải nói gì thêm. Ai thu làm đệ tử thì việc này bàn sau, mọi người thấy như thế nào? Trần Mộ Bạch quả nhiên là một lão cáo giả, nhanh chóng đưa ra lời nói hợp tình hợp lý. Cũng tốt, Tào Quốc Phong cũng hiểu được, hiện tại không nên cùng Trần Mộ Bạch trở mặt. Nếu quả thực trở mặt thì động thủ vẫn phải động thủ. Nhưng Trần Mộ Bạch nói năng mềm dẻo, nếu mình cứ khăng khăng thì quả thực không hay, cho nên đành miễn cưỡng đáp ứng. Thế nhưng, hắn cũng nghĩ đến việc Trần Mộ Bạch lần này trở về, chắc chắn sẽ liên lạc với nhiều vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, đến để gây áp lực với mình. Thế nên là mình cũng có thời gian càng dài thì càng bất lợi cho mình. Tâm niệm vừa nghĩ liền nảy sinh chủ ý, xoay người lại, nhìn sáu vị thánh hoàng cùng đi với mình, nghiêm mặt nói. Sáu vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi, cùng gặp tuyệt thế thiên tài này. Nếu một mình ta chiếm tiện nghi này thì trong lòng cũng không được yên tâm. Ta cũng biết các vị huynh đệ đối với tiểu tử này cũng có chút vừa lòng. Không bằng như vậy, nếu ngày sau Tào Mỗ may mắn có thể đem kẻ này thu làm môn hạ, thì ngoài việc hắn là truyền nhân của Tào Mỗ, hắn cũng chính là đệ tử của sáu vị huynh đệ. Nói cách khác, tiểu tử này không chỉ kế thừa y bát của ta, mà còn là truyền nhân của cả bảy người chúng ta nữa. Sáu vị huynh đệ không biết ý các người như thế nào. Hắn nói những lời này, đứng ở góc độ của người đứng đầu, đã cho sáu người còn lại một cái nhân tình rất lớn. Hơn nữa, hắn cũng có nắm chắc sáu người này sẽ không cự tuyệt. Làm sao có thể cự tuyệt chứ? Đây chính là sư phụ của cao thủ đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Cho dù hữu danh vô thực thì cũng là một cái thành tựu vinh quang. Quả nhiên, sáu người kia khi thấy hai người tranh chấp đã có lòng nhường lại, xem như mọi việc không liên quan đến mình. Nhưng lúc này, nghe được Tào Quốc Phong nói vậy thì vô cùng sung sướng. Tào huynh, lời này của ngươi là thật sao? Thật chứ sao lại không? Các người không tin thì ta nguyện ý đem cao độ cùng chia sẻ với mọi người sao? Tào Quốc Phong cười khổ một tiếng. Trước mắt, nếu chúng ta không liên thủ lại thì đồ đệ này chỉ sợ sẽ bị Tam Đại Thánh Địa đoạt đi. Vùng này dẫu sao cũng là địa bàn của họ. Cường Long khó áp địa đầu xa. Nếu quả thực là bọn hắn đắc thủ thì nhiều nhất là 200 năm sau, địa vị đứng đầu của phía Miễu Huyễn Phủ chúng ta sẽ khó mà giữ được. Bất kể là vì truyền thừa hay vì Huyễn Phủ, bảy người chúng ta nhất định phải hộ tống kỳ tài này quay về phiêu miếu Huyễn Phủ. Mặc dù lão phu vẫn có lòng độc chiếm, nhưng nói thế nào thì cũng là một phần tử của Huyễn Phủ, nên cũng nên vì tương lai Huyễn Phủ mà tận lực. Hắn dừng một chút lại nói. Đại trượng phu đã nói thì không nuốt lời. Ta nếu nói bảy người chúng ta có cùng một đệ tử này, thì từ nay về sau sẽ không thay đổi. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là về danh phận thì hắn vẫn là chính thức truyền nhân từ đời này sang đời khác của lão phu. Lão phu cũng chỉ có một yêu cầu này, mong chư vị hãy nhận lời. Hắn nói như thế đã đủ thấy thẳng thắn và thành khẩn. Sáu người còn lại trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ mình đã xem nhẹ đại cục. Tuy nói đồ đệ này phải là truyền nhân danh nghĩa của Tào Quốc Phong truyền từ đời này sang đời khác, thế nhưng hắn cũng là đệ tử của sáu người bọn mình. Cái này có khác biệt gì đâu, cho nên sáu người đồng thanh. Điểm ấy Tào huynh cứ yên tâm, tuyệt không có vấn đề gì. Nếu là đệ tử của bảy người chúng ta thì Tam Đại Thánh Địa muốn đến đoạt đi, huynh đệ chúng ta cũng không phải ngồi không mà nhìn. Trần Mộ Bạch âm thầm kêu khổ. Chiếu theo lời này của Tào Quốc Phong, quả nhiệt là một chiêu cực kỳ lợi hại, lập tức có được sáu trợ thủ thực lực cao thâm đáng tin cậy. Điều này lại càng làm cho kế hoạch của mình thêm khó khăn. Cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng Tam Đại Thánh Địa ở đây cũng chưa chắc có thể xoay chuyển được tình thế. Thế nhưng Trần Mộ Bạch cũng sẽ không bởi vậy mà buông tay. Phiêu Miếu Huyễn Phủ sợ Tam Đại Thánh Địa dùng kẻ này để áp đảo Phiêu Miếu Huyễn Phủ hơn trăm năm, thì mình cũng không hy vọng kẻ này sẽ làm nguy cơ trong tương lai đối với Tam Đại Thánh Địa. Cần phải thoát khỏi cái bóng của Phiêu Miếu Huyễn Phủ mới được. Không linh thể chất của Cửu U đệ nhất thiếu. Thành tựu của Cửu U đệ nhất thiếu năm đó, vừa nghĩ đến đây, tim Triển Mộ Bạch kích động như muốn nổ tung, bất kể như thế nào cũng không thể buông tay được. Hai bên đã thống nhất cho nên cơm cũng không ăn nữa, sau khi thanh toán tiền liền trở về Trần Phủ. Đến nỗi quân Mặc Tà còn được bảy vị Thánh Hoàng ở Phiêu Miếu Huyễn Phủ vây quanh, tiền hô họ ủng mà tiến về. Thánh Hoàng mở đường, Thánh Hoàng áp trận, tả hữu cũng đều là Thánh Hoàng bảo kê. Quân đại thiếu gia giờ phút này được đái ngộ cực kỳ cao, cho dù là Cửu U đệ nhất thiếu của vạn năm về trước cũng tự than không bằng. Không ngờ, Triển Mộ Bạch một trong tám vị Thánh Hoàng cũng đang kín đáo quan sát. Bát đại cao thủ mắt thấy hắn ở dưới bầu không khí vây quanh bởi tám vị Thánh Hoàng mà thần thái vẫn tự nhiên, giơ tay nhấc chân cũng không ngại ngùng, tính tình trầm ổn không lộ ra chút mất bình tĩnh nào. Quả nhiên bất phàm, không hổ là không linh thể chất. Các vị Thánh Hoàng đối với quân đại thiếu đánh giá lại cao lên một bậc. Phải biết rằng dưới hơi thở của tám vị Thánh Hoàng thì dù cho ở trong thiên phạt xâm lâm cũng có thể làm cho vạn thú tránh né. Đây là lực lượng mạnh tới cỡ nào chứ? Lúc này tuy rằng vẫn chưa biểu lộ ra uy áp, nhưng dưới khí thế lớn như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Tám người đều có mục đích riêng phải đạt được. Khi quay về Trần gia, quân Mặc Tà, giả quỷ ăn thịt Đường Tăng và đám người Thánh Hoàng cùng Phiêu Miễu Huyễn Phủ được an bài trong một tòa nhà ở giữa cái sân do Trần gia chuẩn bị, mà Tào Quốc Phong thì ở sát vách với phòng của quân Mặc Tà. Tào Thánh Hoàng đại nhân hiển nhiên rất muốn thu đồ đệ để truyền nghề, thế nhưng chứng kiến biểu hiện ngoài của hắn, tuy rằng cố gắng chấn định trầm ổn nhưng vẫn không giấu được một chút thần sắc bất lực bàng hoàng. Tào Quốc Phong trong lòng không khỏi dâng lên một chút yêu mến. Hai, rốt cuộc vẫn là người của thế tục, tuổi còn quá nhỏ, chưa trải qua quãng đời, vẫn là lịch lãm chưa đủ. Nhìn thấy sự hoa lệ của Trần gia lại có thể làm hắn sao động như vậy. Nhưng cứ để hắn từ từ thích ứng đi. Ngày mai, Lắp Phu sẽ triệu kiến Trần gia gia chủ đến. Đến lúc đó, mình biểu hiện ra địa vị siêu nhiên thì sẽ giải trừ được sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn chính là đệ tử tương lai của bảy người mình. Chỉ là một cái Trần gia nho nhỏ đã tính là cái gì. Để cho bọn họ chiêu đãi mình thì đã là phúc đức lắm rồi. Sau một hồi an ủi quân đại thiếu, rồi lại nói về việc sinh hoạt hàng ngày, thái độ hòa nhã dễ gần làm cho quân Mặc Tà cảm thấy dễ chịu. Lại lấy vô thượng thần công trong lúc nói chuyện tạo ra không khí đặc biệt, giúp cho quân Mặc Tà thoát khỏi sự sợ hãi. Sau khi mọi việc hết thảy, thấy quân Mặc Tà đã trở lại bình thường, thì bảy đại thánh hoàng mới trở về phòng đà tọa luyện công. Đến cảnh giới bực này thì bọn hắn có ngủ hay không cũng chỉ là việc nhỏ, huống chi bảy người trong lòng tuyệt đối so với quân Mặc Tà còn kích động hơn. Thế nhưng bọn hắn lại không có phát hiện, ngay sau khi rời đi, thì vị đồ đệ chuẩn này trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt và một loạt âm mưu. Đây đúng là cơ hội trời cho để châm ngòi ly gián hai bên. Nếu mình để tên đồ đệ này chết đi, thì sẽ như thế nào đây? Quân Mặc Tà vô cùng chờ mong. Bởi vị Thánh Hoàng mặt ngoài thì nói là quay về phòng đả tọa nhập định, nhưng trên thực tế bắt đầu truyền âm nhập mật tán gẫu nói chuyện với nhau. Bảy người càng nói càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu thảo luận sau khi trở lại Huyễn Phủ thì chuẩn bị như thế nào cho đồ đệ bảo bối này. Đầu tiên thì dùng linh dược nào, sau đó dựa vào đặc điểm công pháp của bảy người. Người nào sẽ dạy trước, người nào dạy sau. Người nào sẽ tăng cường, người nào củng cố thực lực cho hắn. Đợi hắn đạt tới trình độ nào thì lại dùng phương pháp gì tiếp theo. Thậm chí còn nói tới khi hắn đạt tới một trình độ nhất định sẽ dùng tới thiên tài địa bảo, thất thải của Phiêu Miếu Huyễn Phủ để tiến hành tẩy kinh phạt tủy, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể tạo ra một cao thủ cái thế vô song. Phải biết rằng đồ đệ tu vi càng cao, xuất sư càng sớm thì vinh quang càng lớn. Tin rằng có vị đồ đệ này thì sau này Phiêu Miếu Huyễn Phủ muốn hoàn toàn áp đảo Tam Đại Thánh Địa căn bản không tồn tại vấn đề ngăn cản. Thậm chí là mạnh tay đàn áp cũng không phải tham vọng quá đáng. Mục tiêu chính là phải cố gắng đạt được cỡ như Cửu U đệ nhất thiếu. Cái này cũng không phải là không thể đạt được. Bảy người càng nói càng cao hứng và phấn chấn, thậm chí đều tự vẽ ra một kế hoạch hoành tráng. Nghĩ tới tương lai tươi sáng, bảy người cũng không kiềm được sự hưng phấn trong lòng. Trong chốn giang hồ, một thanh niên có tư chất là tốt, muốn kiếm thầy giỏi dĩ nhiên cần phải có cơ duyên. Thế nhưng một vị cao thủ tuyệt đỉnh muốn tìm một đồ đệ hoàn toàn vừa với tâm ý cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Các vị thánh hoàng cũng không biết, không thể xác định là trên đời có bao nhiêu thiên tài không linh thể chất. Nhưng Quân Mạc Tà lại biết, cái gọi là không linh thể chất từ vạn năm qua tuyệt đối không phải chỉ có một mình Cửu U đệ nhất thiếu. Thế giới này từ cổ chí kim không biết chôn vùi bao nhiêu thiên tài. Không một ai biết, nên nói ra chỉ sợ có một quân đoàn trăm vạn người cũng không kém. Bao nhiêu thiên tài không có kỳ ngộ, chỉ đành làm nông phu, thương nhân, thậm chí rơi vào cảnh bần hàn. Không có Bá Nhạc thì làm sao có Thiên Lý Mã, hai yếu tố thiếu một cũng không được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời không trăng không sao, chớp mắt cũng tới gần sáng. Đúng lúc này, bảy người Tào Quốc Phong đồng thời phát hiện điểm dị thường. Phải biết rằng bảy người này tuy rằng đang trao đổi bí mật, nhưng mỗi người đều để tâm quan sát, đây chính là không linh trẻ thể chất trong truyền thuyết. Trên Mộ Bạch thèm nhỏ dãi như vậy, nếu không quan sát kỹ thì làm sao yên tâm, không đảm bảo sẽ không có ai phá đám. Cho nên bảy người dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Mắt thấy một đêm sắp hết, trời sắp ló dạng, cho nên mọi người định buông lỏng cảnh giác một chút, thì đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Một tiếng gió vi diệu tới cực điểm xẹt qua, cho dù cẩn thận lắng nghe cũng sẽ cho rằng là tiếng gió tự nhiên thổi qua. Nhưng bảy người này về điểm này lại rõ ràng hơn ai hết. Ngọn gió tự nhiên này bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa hướng tới tòa biệt viện nơi mọi người đang ở. Động tác thực sự mau lẹ. Nếu là người bình thường há có thể giấu giếm được cao thủ thánh hoàng, không nói là tới gần trong gang tấc. Ở trong biệt viện mà xa cả trăm trượng cũng đã bị phát hiện ra. Người này tu vi không thua gì một vị trong bảy thánh hoàng. Triển Mộ Bạch, lão nhân ngươi quả nhiên dám đến đây. Tuy rằng không tin là Triển Mộ Bạch với thân phận thánh hoàng sẽ làm ra sự tình bị ổi đến bực này, nhưng cũng không thể không đề phòng. Giờ phút này, mắt thấy sự việc phát sinh, bảy người đồng thời trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ to lớn. Triển Mộ Bạch, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Bảy người không hẹn cùng đứng dậy, cấp tốc nhìn ra cửa phòng của mình, thì chỉ thấy được một cái bóng người màu đen nhẹ nhàng, nhanh tới cực điểm, trong tay giống như đang cầm vật gì, xông ra từ cửa sau phòng Quân Mạc Tà. Người nhào lộn vài cái đã đi xa 7-8 trượng, vượt ra khỏi bờ tường. Vẫn là vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ động tác của hắn đã lọt vào trong mắt bảy người. Người này, dáng người cao to, động tác giơ tay nhấc chân tạo ra tư thế tiêu sái phiêu giật, đúng là thủ đoạn của Trần Mộ Bạch. Bịch một tiếng, một vị thánh hoàng trong phòng Quân Mạc Tà vọt ra, người chưa xuất hiện đã kêu lên. Tào lão đại, không tốt, người đã không còn. Triển huynh, ngươi thực sự đi vội vã như vậy sao? Tào Quốc Phong trong lòng đã tức đến nổ phổi, thủ đoạn của Triển Mộ Bạch người cũng quá đê tiện đi. Đã nói là mọi người cạnh tranh công bình, sao ngươi có thể đêm khuya tiến đến cướp người? Mặc dù là cười nói nhưng khẩu khí mang theo hàn khí tỏa ra, hiển nhiên trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm. Đạo nhân ảnh kia tự hồ ngừng lại một chút, thế nhưng cũng không quay đầu lại, càng không để ý tới nói lời nói của Tào Quốc Phong. Hắn đây hành tung đã bị tiết lộ, hai chân đột nhiên phát lực, mạnh bắn người qua tường mà đi mất. Lúc này hắn toàn lực nhảy đi, cho nên không cần giấu giếm hành tung nữa, bởi vì tốc độ quá lớn, nên thân thể dù không ma sát kịch liệt với không khí, nhưng cũng phát ra một tiếng hưu. Đồng thời thân ảnh hắc y nhân bên cạnh hắn cũng tỏa ra khói trắng, đồng thời mùi khét bốc lên. Thân thể kia do tốc độ quá nhanh, mà sát với không khí dẫn đến sự thiêu đốt đáng sợ như vậy. Hắn giống như hắc sắc lưu tinh, như một tia chớp vừa leo lên tường liền lóe lên rồi biến mất không thấy tăm tích. Trần Mộ Bạch, người thật là vô sỉ. Tào Quốc Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, thật không ngờ Trần Mộ Bạch tên tiểu nhân này khi hành tung đã bị mình phát giác lại có thể làm chuyện mất mặt ôm người mà chạy như vậy, quả thực vô sỉ. Nhóm người mình quả nhiên là quá chủ quan. Người này lúc trước nghe phong phanh, hắn không để ý mặt mũi, hạ độc thủ đánh lén một tên hậu sinh vạn bối, chính là kẻ thù chung của Tam Đại Thánh Địa, Quân Mạc Tà. Hành vi có thể nói là đề tiện vô sỉ đến cực điểm. Nhóm người của mình dù vậy vẫn không để ý, mà bình tâm đối đãi như không có chuyện gì xảy ra, quả nhiên là tự mình gây nghiệt a. Một tiếng huýt sáo vang lên, bởi vì Thánh Hoàng tức giận, giờ đây hết sức bình sinh ra truy đuổi. Mỗi người nghiến răng nghiến lợi, hai tay xoa vào nhau. Bao nhiêu năm không ra giang hồ, giờ Tam Đại Thánh Địa lại có thể hùng hằng càn quấy đến vậy sao? thậm chí ngay cả biết chúng ta là người của Phiêu Miểu Nguyễn Phủ mà cũng dám coi thường một cách trắng trợn, không kiêng nể gì, quả thực là không thể nhẫn được nữa. Thúc Thúc có thể nhịn, nhưng Thẩm Thẩm không thể nhẫn. Không thể nhẫn thì liền sẽ dẫn tới bạo phát. Bà nội nó không đánh ngươi thành dạng vạn hoa đào nở, thế ngươi tưởng rằng ngươi ngon lắm hay sao? Chỉ thấy người nọ phía trước chạy nhanh vô cùng, tốc độ nhanh như quỷ mị, tránh đông lách tây, hòng thoát khỏi sự truy tung. Thế nhưng đám người Tào Quốc Phong đuổi theo không bỏ. Kẻ chạy phía trước dù sao còn phải mang theo một người gần 100 cân mà chạy, cho nên không có khả năng thoát khỏi sự truy tung của bầy đại thánh hoàng. Hắn đột nhiên cười khà khà một tiếng. Một khi đã luyến tiếc như vậy, vậy thì trả lại người cho các ngươi.